Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 706, Everest sông băng chi mê. Khung trên đỉnh, lúc này Zapdos chỗ đỉnh núi, một đầu Braviary, đứng ở lần cấp một sơn phong trên mặt đá, ngẩng đầu ưỡn ngực, lợi hại ánh mắt, giống như là một tòa hải đăng. Từng giây từng phút địa chú ý đến trước mắt một phương thiên địa. Cái này chính là Zapdos cứu vớt trở về Braviary. Đường trước mắt một đạo xanh thẳm sắc thân ảnh cùng với một đạo vỗ cánh giống như chữ hình tư thế. Phi hành thân ảnh xuất hiện ở Braviary trước mặt. Braviary lợi hại hai mắt trong chớp mắt mang lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nó đã xin đợi Pixo đã lâu. Gặp chuyện bất quyết, lại đến trèo lên cái đỉnh. Thiên không chi thành bí cảnh đại môn đã rộng mở. Làm thế nào cầm nhiều như vậy Pokemon đồng thời mang ra ngoài? Đây là một kiện rất khó làm sự tình. Trừ phi thiên không chi thành đi theo đám bọn hắn hồi Hoa Quốc. Bằng không thì, tại đây di quốc gia, nếu trực tiếp mang một đám trùng điện bảo hoặc là một đám xương sữa tiên. Thật sự là quá chói mắt, như thiên không chi thành bí cảnh, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn, cộng thêm Vạn Khải Chu sở làm sự tình, đủ để kinh sợ bảo đầy đất địa ánh mắt. Nếu là lại gióng trống khua chiêng địa đưa một nhóm lớn Pokemon hồi Hoa Quốc, vậy cũng liền hăng quá hóa dở, buồn bực thanh âm phát đại tài, đây mới là chính xác lựa chọn. Cho nên như vậy sự tình còn là tới hỏi hỏi Zapdos cùng Moncho. Nhìn xem đến lúc đó có thể hay không đi cái thuận tiện. Thiên không chi thành triệt để tiêu thất tại thế nhân tầm mắt lúc trước. Tới Hoa Quốc đi một lần. Coi như siêu đại hình máy bay vận tải. Trực tiếp đưa về đến trong nhà tới dỡ hàng. Thật tốt nhìn xem Pixo đồng dạng kiềm nén không được chiến ý. Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái, ra hiệu như thế này đánh tiếp, đều một sự tình thảo luận xong, lại đến tiến hành Pokemon đối chiến cũng không muộn, giống, dù y, nhà nói nhiều, cá ướp muối vương một đường đi theo Zapdos liền đi tới Zapdos hang. Ồ, đáng tiếc Zapdos ra tựa hồ có chút ít, bằng không cá ướp muối vương đã sớm tiến vào ngồi một chút một lần nữa quấn đến cá ướp muối vương. Trên cổ Milotic, kia màu hồng phấn phát hình dáng vây cá tại cá ướp muối phương trên cổ tiểu tiểu ngư ấn ký thượng. Lau lau, kia tiểu tiểu ấn ký, càng địa sáng ngời ra, Dương Ngự đem mình và Ngô Hữu Tiễn ý đồ đến nói một lần. Sau đó để cho Rigirok xuất ra phiên dịch Zapdos trả lời. Chỉ bất quá, để cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn có chút không tưởng được là... Zapdos trả lời bên trong, thiên không chi thành tại một chỗ hàng lâm chi địa, cư nhiên sẽ là Hoa Quốc, Everest, Rigirok âm vang hữu lực thanh âm, để cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người thần sắc hơi bị chấn động. Everest sông băng bí cảnh, nhân loại huấn luyện ra không thăm dò cao nguy bí cảnh khu vực. Chẳng lẽ là Articuno? Ngô Hữu Tiễn trong óc lập tức nghĩ đến trong đó mấu chốt. Thiên không chi thành bí cảnh hàng lâm Đây Di quốc gia là vì môn trơ tại Đây Di quốc gia núi Phú Sĩ thức tỉnh. Tiếp theo đứng, thiên không chi thành bí cảnh sẽ hàng lâm Hoa Quốc Everest khu. Có thể cùng Everest có chỗ liên quan, cũng chỉ có Articuno đây chính là một cái vô cùng mấu chốt trọng yếu tin tức. Rigirok tiếp tục. Nghiêm túc phiên dịch, Zapdos hy vọng bí mật này có thể một mực bảo thủ trong đó. Đợi đến thiên không chi thành bí cảnh chính thức xuất hiện ở Everest một khắc này lại công bố. Nếu là để lộ tiếng gió, Articuno từ sông băng bên trong thức tỉnh, rất có thể gặp được như môn trơ đồng dạng tình huống, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giúp nhau liếc. Mắt nhìn, Dương Ngự mở miệng nói. Nếu là Articuno tại Hoa Quốc Everest sông băng bí cảnh thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như môn trơ tình huống như vậy. Bất quá bí mật này, ta nhất định sẽ bảo thủ trong đó. Ta cũng đồng dạng, bí mật này, bảo thủ trong đó, Ngô Hữu Tiễn trả lời. Rigirok cử nhấc tay, cái này ta có thể cho là bọn họ hai người đảm bảo, Zapdos híp mắt liếc lấy. Rigirok trí tuệ hạch tâm nhất nhãn, thuộc về thủ hộ thần giữa ăn ý. Một ánh mắt, cũng đã đầy đủ. Articuno ngủ say tại tầng sâu sông băng bên trong. Thiên không chi thành, Torterra hội lấy một tòa núi lớn hình thức. Tại Everest bên trong dãy núi tiến hành che giấu. Trùng điện bảo, xương sữa tiên cùng với Grimer, Mark, đồng đều có thể ẩn nấp ở Torterra phần lưng sinh thái hệ thống bên trong. Đây là Zapdos cùng, Moncher sớm bố cục, tại Lara Sĩ trong núi. Nhiều ra một tòa Torterra như vậy cự sơn, rất dễ dàng khiến cho người hoài nghi. Thế nhưng tại Everest dãy núi trong, thậm chí còn có thật nhiều ít ai lui tới khu vực. Nhiều ra một ngọn núi dường như cũng không có cái gì người hội hoài nghi. Chỉ bất quá, Dương Ngự lo lắng là tại làm sao rét lạnh khu vực, hệ Grass cùng hệ Ground Torterra tiền bối, đối mặt hệ ai lực lượng 4 lần khắc chế, Torterra tiền bối như thế nào chịu đựng được, vậy biên không phải là băng. Sông băng sao, Dương Ngự nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt vô cùng địa giật mình. Châu trên đỉnh là tuyết sơn, độ cao so với mặt biển đặc biệt cao điểm phương là tuyết sơn. Thế nhưng độ cao so với mặt biển vùng đất thấp phương cũng là có sơn mạch, Ngô Hữu Tiễn cho Dương Ngự giải thích một chút. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, dường như có như vậy một chút xíu đạo lý. Như vậy chẳng phải là Torterra tiền bối muốn rời núi, Dương Ngự trước mắt trong chớp mắt sáng ngời. Torterra tiền bối tự mình rời núi, tại Everest phụ cận sơn mạch đóng trại, sớm bố cục, đến lúc đó Articuno từ tầng sâu sông băng bên trong thức tỉnh. Đúng là hiếm có sách lược vẹn toàn như vậy, Torterra tiền bối liền tương đương với ngồi một chỗ rơi vào Everest khu vực trụ sở bí mật. Đến lúc đó trùng điện bảo, xương sữa tiên cùng với Ngô Hữu Tiễn tiểu Grimer. Mark cũng có địa phương có thể thu xếp có Grimer. Mark còn có thể phì nhiêu xung quanh khu vực thổ nhưỡng, xúc tiến xâm lâm cây cối phát triển. Không thể không nói, Zapdos cùng Moncher cùng với Torterra tiền bối vì Articuno thức tỉnh. Xác thực nhọc lòng, Moncher vết xe đổ sẽ không tái phạm, nhưng là do ở tầng sâu sông băng nguyên nhân, Articuno thức tỉnh. Rất có thể sẽ đối với xung quanh sông băng khu vực tạo thành tuyết lở, băng nứt ra, earthquake đều một loạt tai họa, cho nên đây càng là phải làm được vạn toàn phòng hộ chuẩn bị. Torterra tiền bối rời núi, thế tại phải làm, nếu như là như vậy, khả năng cần Pokemon liên minh trợ giúp, bởi vì tuyết lở, băng nứt ra, earthquake sự tình, ảnh hưởng sẽ phi thường đại. Dương Ngự không khỏi có chút đau đầu. Moncher thức tỉnh còn có thể khống chế lực phá hoại thật lớn nham tương phun trào. Thế nhưng Articuno thức tỉnh, một khi là tầng sâu sông băng triệt để rạn nứt, tương đương với băng sơn nền tảng liền trong chớp mắt bất ổn. Xuất hiện băng sơn lún, cũng là vô cùng có khả năng tình huống. Zapdos suy nghĩ qua đi, miễn cưỡng thỏa hiệp. Rigiok phiên dịch nói, có thể, Pokemon cùng nhân loại giữa, bản thân chính là hỗ bang hỗ trợ, hẳn là nhiều một phần tín nhiệm, tam thánh chim mục đích liền là bảo vệ thế giới Pokemon thiên không. Hy vọng nhân loại huấn luyện ra có thể đối xử tử tế thế giới Pokemon thủ hộ thần. Đây là Dương, Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tiếp xúc gần gũi Zapdos, Moncher. Cùng tam thánh chim thứ hai cộng đồng nói chuyện với nhau. Đây là vô cùng thần kỳ một màn. Bản thân tính tình táo bạo Zapdos cùng Moncher, lúc này ngược lại vô cùng bình địa cùng. Đối xử tử tế Pokemon, Pokemon cũng sẽ đối xử tử tế ngươi. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ từng người lúc trước nghĩ đến lớn nhất khó khăn. Ngược lại không còn là khó khăn. Bên trên bầu trời, hai đạo đạo quán cấp hệ Flying Pokemon kịch liệt đối chiến thân ảnh. Để cho yên tĩnh khung trên đỉnh, nhiều mấy phần náo nhiệt. Ngô Hữu Tiễn tại hạ phương Braviary chỗ trên bình đài cao giọng chỉ huy. Nhìn như vậy một hồi có được cao siêu phi hành kỹ xảo Pokemon quyết đấu. Cũng là một loại cực hạn hưởng thụ. Dương Ngự đột nhiên nghĩ đến mình còn có một vấn đề không hỏi. Vấn đề này cũng là liên quan đến tiểu bạo bạo vấn đề. Gyarados A Thạch không biết Zapdos còn có. Từng ở kia gặp qua. Zapdos ngươi đây là tại nhục nhã ta sao, mẹ nó này một đầu màu đỏ tươi Gyarados. Siêu tiến hóa muốn cái chùy Gyarados A Thạch siêu tiến hóa đều lợi hại hơn liền nguyên thủy trở về. Siêu tiến hóa cũng có thể nắm giữ. Rõ ràng còn hỏi ta Zapdos có chưa từng gặp qua Gyarados A Thạch có thể nhẫn nại. Không có thể nhẫn nhục Zapdos cảm giác mình cũng muốn chọc giận giơ chân. Dương Ngự vẻ mặt mộng bức mà nhìn Zapdos này có phần tạc mau bộ dáng. Lần này ngược lại là ý thức được cái gì? Vì vậy liên tục giải thích này Gyarados A Thạch không phải là cho cá ướp muối vương dùng. Là cho tiểu bảo bảo. Cũng chính là ta một đầu khác Gyarados dùng. Anh. Miss Matthias cũng đi theo liên tục gật đầu. Sáng long lánh trong ánh mắt có tràn đầy chờ mong. Hy vọng có thể từ Zapdos nơi này nghe được một cái tin tức tốt. Miss Matthias tiểu bảo bảo. Cũng phải mạnh mẽ đát, ba so với bu đấy, Zapdos người sớm nói a nguyên lai không phải là. Cho kia biến thái cá ướp muối vương dùng, kia không có việc gì. Tại New Moon đảo đảo này danh tự như thế nào có phần quen tai đâu, trong lúc bất chợt dường như có. Phần nghĩ không quá, rốt cuộc là ở đâu nghe qua đâu, Dương Ngự con mắt co rụt lại, cả người giật nảy mình địa đánh dùng mình một cái. Chẳng lẽ là nó, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên? Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.